Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, đệ 769 trang. 10.000 người tỏa định công kích. Trong đó còn có Titan thiếu niên loại này bị cam chịu vì nam bộ 5.000 vạn người bên trong chiến đấu. Siêu cường giả cường giả. Ngươi làm sao bây giờ? Này Titan nhất tộc thật đáng sợ. Phù Xuyên dự phán hắn có được cận chiến 10.000 khắc độ lực sát thương. Nhưng phiền toái nhất chính là này kháng giáp năng lực cao hơn lực sát thương. Hơn nữa hắn còn không có hiển lộ chủng tộc thiên phú. Khó trách Thanh Chi này đó dị tộc nhìn đến hắn đều sẽ né xa ba thước. Này Titan thiếu niên hơn nữa. Một vạn người tốt xấu lẫn lộn vây công. Nàng hẳn phải chết. Oanh. Bàng bạc công kích oanh tạc toàn bộ đấu thú trường nơi sân, 10 cái sân bóng đường kính nơi sân bị tại chỗ san bằng một đợt. Đừng nói một cái công tước phu nhân, 100 cái cũng đến quải. Nhưng là, bị bọn họ tỏa định mục tiêu không thấy, Phù Xuyên đã sớm dự phán tới rồi hệ thống giả thiết nàng có thể đi vào đặc thù đoạt lấy trạng thái. Kia này đó bổn hẳn là từng người so đấu thí sinh khẳng định cũng có được ưu tiên công kích nàng. Quyền lực, đây là con đường, là giáo dục bộ cùng Spartacus tự cấp thiên tài thiết kế nhưng công lược con đường khi lại vì người khác tu chỉnh ra phản kịch bản, cho nên, nàng phóng ra xong 1.000 cây trường mâu bắt được 99 tích phân liền quyết đoán chạy. Căn bản không chịu đánh quần chiến, một cái văn khảo thiếu chút nữa không điểm. Này một đợt trực tiếp 99 phân, trực tiếp nô lệ xoay người làm địa chủ. Hảo kích thích a. Ha ha ha, nhưng nàng vô dụng thuấn di, nàng hiện tại là công tước phu nhân. Chỉ có thể vận dụng hợp lại cái này thân phận năng lực. Lại không thể dùng bất luận cái gì tạ khắc lệ, Phù Xuyên chuyên trúc đặc sắc năng lực. Thậm chí liền thuấn di đều không thể dùng. Bởi vì thuấn di quá hy hữu, toàn dựa dự phán. Sau đó không gian chuyển hóa. Trước tiên bố trí, trực tiếp không gian trốn chạy, cạc cạc cạc. Mặt đất nhất nhất liền mạch tạc nước, nhưng mục tiêu nhân vật đã biến mất, giống như huyết nghiêu mãng hán Titan kỳ thật các phương diện bắp điệp mãn. Hắn cảm ứng thập phần cường đại, không cần vận dụng cái gì áo nghĩa hoặc là đồng thuật. Gần như bản năng trực tiếp quay đầu xem đấu thú trưởng nào đó phá vỡ nhà tù một chỗ. Tỏa định, cánh tay cơ bắp run rẩy, phỏng chừng là chủng tộc huyết mạch năng lực bắt đầu dùng. Dơ lên lang nha bổng sau, phía sau tinh đồ, quanh thân lĩnh vực toàn bộ mở ra, kim ngưu chòm sao. Cự lực thêm vào, lĩnh vực siêu từ cảm trọng lực lĩnh vực, hai cái thêm vào, hắn dơ lên lang nha bổng lực độ bạo trướng, sóng gợn vặn vẹo trung hình thành lực chi giới. Đồng thời siêu từ cảm trọng lực lĩnh vực mở ra sau không chỉ có thêm vào hắn trọng lực công kích, thả từ cảm lan tràn hình thành từ hút hiệu quả. Tỏa định Phù Xuyên, vặn vẹo xoay tròn hấp lực từ phía sau kéo túm thân thể của nàng. Tương đương chảo nàng đến lang nha bổng dưới nhận lấy cái chết. Bất quá, Miss, hút chảo thất bại, vì cái gì? Bởi vì hắn mục tiêu con mồi đơn thuần nhanh nhẹn thuộc tính cũng đã phá 20.000 vạn. Có thể so với thiếu tướng cấp cơ bản thuộc tính, cơ sở đánh đến quá hảo. Tam huyết mạch gen thụ danh sách thêm vào. Lại có nhất thiện nhanh nhẹn tinh linh hoài quang thể che chở. Khắp nơi kháng giáp quá cường, chủ đánh chính là một cái bị động miss, nhưng người ở bên ngoài xem ra. Chính là người này thoát được bay nhanh, đã thoáng hiện tiến vào lao ngục, lang nhà bổng từ phía sau oanh. Không gian khí bạo, liền cùng đạn đạo nổ mạnh tạo thành sóng xung kích giống nhau làm cho người ta sợ hãi. Kia lực đánh vào làm bị tạc quá đất cuồn cuộn bụi đất. Mà trước kia bị oanh khai hàng rào cửa lao càng rách nát. Thẳng đuổi theo Phù Xuyên phía sau lưng hướng bạo phanh. Nàng đã là một chân đá văng sau tường. Cùng quỷ giống nhau hưu một chút từ chính mình nhà tù. Chạy ra đi kia sóng xung kích đuổi theo nàng đi. Lại cũng chỉ có thể đánh vào trên tường. Phá khai rồi đường đi vách tường. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài. Có chút kinh ngạc. Lại sâu sắc cảm giác giáo dục bộ cùng Spartacus kịch bản. Quyết đoán bay ra, thả lưu loát bỏ xuống một câu tiểu thí hài. Cảm tạ, Titan, ngoặc kép chấm hỏi. A, T. tức giận. Cái kia Thanh Chi sớm không còn nữa. Nàng thực thông minh, vừa thấy đến Phù Xuyên thao tác liền biết người này quả nhiên khó giải quyết. Tạm thời không thích hợp chém giết, bởi vì sẽ chậm trễ thời gian cùng tinh lực. Rốt cuộc nhân ra là một đợt ăn phí, trực tiếp bắt được 99.9 tích phân. Háo đến khởi thời gian, nàng chính là nửa phần không bắt được đâu, cho nên Thanh Chi phía trước trực tiếp rời đi. Nàng đến đi thừa dịp tự thân ưu thế còn ở đi làm người khác, điền kỵ đua ngựa nguyên lý đến. Hiểu, không như vậy đa tâm mắt Titan thiếu niên nhưng thật ra ngây ngốc muốn đuổi theo đi ra ngoài. Ong, lá mỏng hạn chế, hắn bị bắn trở về. Hệ thống giả thiết bọn họ hiện tại là so đấu trạng thái. Không thể thoát ly so đấu trường, tức giận, cái này người xấu, xúc sinh, Titan thiếu niên tức chết rồi. Một dậm chân đem chính mình đáng thương đối thủ cấp chấn nhận thua. Bằng không thân thể hắn phải bị đánh rách tả tơi khai. Thiên đâu, hắn vì cái gì như vậy xui xẻo. Đã quán thượng không nói võ đức công tước phu nhân. Lại quán thượng điệp mãn bắp Titan thiếu niên. Còn có chuyên vì cái này phó bản mà sinh hải tê quỷ tộc. Cái gì rác rưởi 110 đấu thú trường. Hắn thật sự muốn đánh 110 xin giúp đỡ cảnh sát thúc thúc. Ai cũng không nghĩ tới khai cục như vậy. Tạc nứt. Này đàn thiên tài căn bản không đi tầm thường lộ. Một cái tái một cái có thể làm sự. Nhưng Hoàng Kinh Quang vẫn là kinh ngạc với cái này công tước phu. Nhân thủ đoạn thật lợi hại. Khó trách có thể thuyết phục Spartacus, Sở Phong. Đích xác lợi hại. Thả xem này chiến lực cũng rất mạnh. Chủ yếu là nhanh nhẹn kháng giáp rất cao. Thiện không gian cùng quang minh. Lại có thực hệ siêu cường sinh mệnh lực khôi phục năng lực. Xem như hình đa giác chiến sĩ. Không có gì nhược điểm, rất thú vị. Này hai người ở đối mặt Tạ Khắc Lệ hoặc là Úy Minh Đường những người này thời điểm. Nhiều có chứa bắt bẻ thả trên cao nhìn xuống ngạo mạn. Mặc kệ người sau như thế nào ưu tú. Bọn họ ở bắt bẻ đồng thời trong lòng cũng vô pháp tiếp thu này ưu tú. Nhưng dừng ở thanh danh ác liệt thả làm người xử thế còn không bằng kia hai người. Bọn họ lại là một khác khổ khổng, căn nguyên không ngoài công tước phu nhân là đại quý tộc. Hơn nữa là xuất thân cực cao. Chỉ ở sau vương tộc đại quý tộc. Cho nên mặc kệ lập trường như thế nào đối địch. Bọn họ đều cam chịu nhân tài như vậy xứng có được cao tư chất cùng ưu tú năng lực áo thuật thế giới. Sao? Không. Nó đối ứng chính là nhân tính. Là sở hữu thế giới đều nhất trí nhân loại thói hư tật xấu. Người đại khái suất có thể tiếp thu hiệu. Trưởng nhi tử thi đậu Harvard Yale. Trở thành tài chính tinh anh. Lại chưa chắc có thể chịu đựng cùng nhà ngươi giống nhau khốn cùng thất vọng cách vách huynh đệ ở. Cùng ngươi cùng nhau sờ cá đi học sau. Lớn lên gây dựng sự nghiệp thành công trở thành ngàn vạn tài sản tiểu lão bản ở ngươi chỉ là bình. Thường xã cẩu nguyệt nhập 3000 dưới tình huống. Hết chương.